ta muốn giáo ngươi đồ vật, chính là ngươi cả một đời bên trong đều không thể lấy được siêu cấp kỳ ngộ, ta sẽ tại dạy dỗ ngươi đồng thời, trực tiếp đem những tin tức này ấn chiếu vào trong óc của ngươi, mặc cho như thế nào cũng sẽ không quên, cái này chính là chính thống trong tu chân. Phù văn phân tích pháp. Chương 38, 3 giây gói phục vụ. Ngô Minh vẻ mặt hốt hoảng đi ra Iluvata trang viên, đầy trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, mà sau lưng hắn, Iluvata cũng là vẻ mặt hốt hoảng đi theo mà ra, đồng dạng không biết suy nghĩ cái gì. Mà hai người bọn họ cái dạng này, toàn bộ đều khắc ở người đứng xem trong mắt, không biết bao nhiêu người là mở rộng tầm mắt, làm tinh linh tộc xinh đẹp nhất nhất thanh thuần một đóa hoa tươi sa đọa mà thở dài phẫn nộ. Hoàn toàn không biết hai người trên cùng một chiếc ma động lực xa, lên tới trên xe về sau, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói chuyện nói, ta. Nói ra về sau, hai người đều là sững sờ, sau đó đều là cười một tiếng, lẫn nhau lại đều không nói lời nào, mấy cái mấy giây, Ngô Minh mới lên tiếng, ta có chút sự tình cần muốn trở về đại sứ quán một chuyến, không bằng hôm nay cứ như vậy. Iluvata cũng là nói, ta cũng là có việc gấp cần muốn trở về một chuyến. Vậy ta ngày mai lại đến tìm quân. Lập tức hai người đều riêng phần mình tách ra, Iluvata bên này trực tiếp đi đến chủ thần điện, gặp mặt chính mình phụ thánh. Quả nhiên, hắn quả nhiên là chủ thần thân thuộc, mà lại là thân thuộc cực sâu cái chủng loại kia. Ngân sắc nguyệt quan thở dài, nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Iluvata cũng không có đem thiên sự tình nói ra, chỉ là nâng lên cùng Ngô Minh ở chung lúc, đột nhiên liền tiếp vào chủ thần nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản liền hoàn thành, mà khen thưởng lại nhiều, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào nhiệm vụ đều nhiều. Lập tức Iluvata liền đối ngân sắc nguyệt quan nói, phụ thánh, xin cho ta làm ngài chữa trị đi. Ngân sắc nguyệt quan khẽ gật đầu, Iluvata liền trao đổi chủ thần, lập tức một đạo quan trụ rơi xuống, lần này cột sáng duy trì liên tục thời gian so dĩ vãng đều muốn lâu, đợi cho cột sáng tan biến. Ngân sắc nguyệt quan thần tình trên mặt cũng là động dung. Lập tức hắn cũng không nói chuyện, chỉ là vẫy lui Iluvata, liền một mình suy tư. Của ta bản chất khôi phục rất nhiều, cứ như vậy đến xem, nếu là tốc độ không giảm xuống, nhiều nhất trong vòng mấy năm liền có thể hoàn toàn khôi phục về sau, đoán chừng chính là gia tăng của ta bản chất, đây là cơ duyên to lớn a. Đáng tiếc là, Iluvata thân thuộc giá trị kiếm lấy hay là chậm rất nhiều, mà cái kia Ngô Minh, có trời mới biết có bao nhiêu thân thuộc giá trị, nếu là thành ta con rể. Ta cái này cha vợ hắn quản còn là bất kể. Y theo của hắn trọng tình trọng nghĩa tính cách. Ta tương lai trở thành cao giai thánh vị đều là có hy vọng a. Quả nhiên, vẫn là phải muốn để Iluvata gả cho ngươi mới được, mà lại hai người các ngươi hôm nay không phải động tình sao? Chúng ta tinh linh tộc dục vọng so chủng tộc khác muốn thấp, mà một khi động tình, vậy nhưng so chủng tộc khác càng muốn khắc sâu rất nhiều. Ha ha, hẳn là... Ta rất nhanh liền có thể có một cái cao giai thánh vị con rể sao? Một bên khác, Ngô Minh vội vàng trở lại đại sứ quán bên trong, sau đó ai đều không để ý, trực tiếp tiến vào chính mình chủ phòng bên trong, sau khi tiến vào, hắn lập tức liền dùng bát quái phù văn đem chỗ này hoàn toàn phong tỏa. Thậm chí hắn còn không yên tâm dùng hơn 10 loại kiểm tra thủ đoạn tiến hành kiểm tra, xác nhận không ngại về sau, hắn mới tiến vào chủ thần không gian bên trong. Tại Ngô Minh nghĩ đến, toàn bộ thế giới đoán chừng đều không có chủ thần không gian bên trong an toàn, ở đây là hắn buông lỏng nhất địa phương. 5 phút đồng hồ hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng. Là nhất định phải một lần tính sử dụng 5 phút đồng hồ, vẫn là có thể đem cái này 5 phút đồng hồ tách đi ra đâu. Ngô Minh tại chủ thần không gian bên trong trầm tư, thế nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì chủ thần không gian bên trong mặc dù an toàn, nhưng nơi này cũng chỉ có ý thức của hắn. Mà không có nhục thể của hắn, hắn không cách nào sử dụng phúc địa vũ trang, cũng vô pháp sử dụng cơ hồ tuyệt đại đa số tu chân pháp thuật, cho nên hắn cũng không có mờ mịt đi lại, mà là cẩn thận suy tư. Hạo Thiên Kính, đã danh tự là kính, cái kia liền hẳn là kính loại tiên thiên linh bảo, mà kính loại tiên thiên linh bảo trên cơ bản đều là tiềm vật, tiên đoán, lục soát loại hình công hiệu, loại này công hiệu nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng là có thể nghịch thiên, tỉ như tìm kiếm vô chủ tiên thiên linh bảo. Tỷ như tìm kiếm cùng mình có tác dụng lớn chỗ nhân tài hoặc là túc địch, đương nhiên, kính loại tiên thiên linh bảo bên trong cũng không thiếu sát phạt loại hình, tỷ như hậu thiên linh bảo bên trong âm dương kính, nghe nói chính là phỏng theo nào đó khoản sát phạt tiên thiên linh bảo, cũng là một chiếc gương, tăng gấp chiếu ở giữa liền sát phạt không đến được. Cho nên, ta nhất định phải làm tốt dự phòng, nếu là không phải sát phạt loại hình, vậy liền tại thời kỳ hòa bình sử dụng, nếu là sát phạt loại hình, vậy liền toàn bộ trữ tồn đợi cho lúc chiến đấu sử dụng, bình thường chiến đấu cũng không cần sử dụng. Chỉ có đối mặt thánh vị lúc mới sử dụng, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tiến hành cùng lúc sử dụng, mà không phải 5 phút đồng hồ nhất định phải toàn bộ nối liền. Ngô Minh nghĩ lại rất nhiều, cơ hồ các mặt đều nghĩ đến, sau đó hắn mới trở về đến thế giới hiện thực, đồng thời nhìn xem chung quanh hay là không an toàn, liền bắt đầu tiếp tục vận dụng phù văn, không ngừng gia cố xung quanh, liên tục 10 phút sau, nơi này đã biến thành vững như thành đồng nơi bình thường, Ngô Minh tin tưởng, chính là linh vị đều không xông vào được đến, thánh vị đều muốn phí chút sức lực. Thậm chí ngay cả hắn muốn đi ra ngoài đều làm không được, trừ phi đem những phù văn này toàn bộ làm hao mòn mới được. Bất quá đây là nhất định, an toàn để nhất nha. Lập tức Ngô Minh liền an tĩnh lại, gần như thành kính đồng dạng đối chủ thần nói, chủ thần, ta muốn sử dụng 3 giây đồng hồ hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng. Nói lời này lúc, Ngô Minh tâm một mực nhảy lên kịch liệt, hắn liền sợ chủ thần chỗ không có hồi âm, bởi vì cái này tương đương với hạo thiên kính 5 phút đồng hồ nhất định phải cùng một chỗ sử dụng, như vậy biến số cũng quá lớn, mà liền tại hắn tiếng nói hạ thấp thời gian. Trước mặt hắn một mặt không có giới hạn khung, chỉ có thuần tịnh vô hạ mặt kính xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, Ngô Minh liền tiến vào đến phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái dưới, sức tính toán của hắn, lực phân tích, tư duy tốc độ vân vân đều được đề thăng đến cực hạn, mà lại đây là siêu phụ tải bên trong siêu phụ tải, thậm chí làm dùng đến một nháy mắt, của hắn năm lỗ liền bắt đầu chảy máu, da trên người cũng bắt đầu rướm máu, chủ thần chữa trị theo trong chớp nhoáng này liền bắt đầu vận hành. Đây là một khối mặt kính, không có giới hạn khung, thuần tịnh vô hạ. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến liền cảm thấy một loại vô cùng mênh mông cảm giác, mặc dù chỉ có mấy cái lớn chừng bàn tay, nhưng nhìn hướng trong kính, nhìn thấy lại là đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, kia là vô hạn ý vị. Không, 3 giây, Ngô Minh đem tay đụng phải hạo thiên kính hình chiếu, không. 4 giây, Ngô Minh bắt đầu đem chân nguyên lực của mình rót vào đến hạo thiên kính hình chiếu bên trong. 0.5 giây, Ngô Minh tiếp vào hạo thiên kính đáp lại, 0.6 giây, Ngô Minh ánh mắt lộ ra cuồng hỉ. Đợi cho 1.7 giây lúc, Ngô Minh đem hắn duy nhất cao giai phù văn, ánh sáng lĩnh vực phù văn ngưng tụ ra, sau đó 1.8 giây, cái này mai cao giai phù văn dung nhập vào trong mặt gương. 2.4 giây, Ngô Minh nhìn hướng trong mặt gương, một mảnh mênh mông quang chi hải dương, sau đó hắn suy nghĩ khẽ động, mảnh này quang chi hải dương biến thành lôi đình chi hải. Sau đó tại 2.6 giây lúc, biến thành điện tử biển, 2.9 giây lúc, biến thành đi rác chi hải, tức lượng tử chân không không điểm có thể tạo thành năng lượng âm biển hạt. Sau đó 3 giây kết thúc, hạo thiên kính hình chiếu tan biến, Ngô Minh cả người đều ngây ngốc ngốc đứng nguyên địa, cách chí ít nửa giờ có thừa, Ngô Minh bỗng nhiên phát cuồng đồng dạng ha ha phá lên cười. Cười đến nước mắt đều đi ra, cười đến chính hắn đều ngã lăn ngay tại chỗ. Tiên thiên chí bảo. Đây chính là tiên thiên chí bảo sao? Quả nhiên là tiên thiên chí bảo a. Hạo thiên kính, đây là của ta thiên đại cơ duyên a, tiên nhân cảnh tính là gì, kim tiên cảnh đều ở trước mắt, mà lại có cái này 5 phút đồng hồ, không, 4 phút 57 giây hạo thiên kính quyền sử dụng, ta muốn đã thành thánh, lại thành tiên, ta muốn thành tựu tôn giả vị cách. Ngô Minh phát cuồng đồng dạng vừa khóc vừa gào, sau đó hắn xoay người mà lên, một tay mở ra. Tại bàn tay hắn trên liền xuất hiện ánh sáng. Sau đó quang hóa lôi, lôi hóa điện tử, mà cũng chỉ là đến một bước này, bước kế tiếp hắn lại là làm không được, Ngô Minh liền cau mày trầm tư, đồng thời thì thào nói ra, 3 giây thời gian dù sao quá mức miễn cưỡng, ta đoán chừng, muốn làm đến bước này, chí ít cần 1.5 phút mới được. Thật lãng phí a, hoặc là nói là của ta trí lực còn chưa đủ, cảnh giới của ta còn quá thấp. Nghĩ đến cũng là, tiên thiên linh bảo là căn cứ người sử dụng mà dần dần cường đại, cho nên không có rác rưởi tiên thiên linh bảo, chỉ có rác rưởi người sử dụng. Nghĩ tới đây, Ngô Minh liền đang đi tới đi lui. Cố nén lập tức lần nữa sử dụng hạo thiên kính hình chiếu ý nghĩ, đây là cơ duyên to lớn, nếu là lãng phí một giây, hắn đều muốn giết chết chính mình, trên thực tế, trước đó 3 giây đã để hắn muốn giết chết chính mình. Mà lại vừa mới tình huống, là thẳng ngược dòng bản nguyên, nói cách khác. Đây là suy diễn ngược đạo lộ a, nếu nói chỉ là cửu cung, bên trong có hết thảy, như vậy lôi chính là bát quái, quan điện phản ứng diễn sinh, lại đến điện tử biển, chính là ngũ hành phương diện, mà hồi tưởng đến đi rác chi hải, chính là thỏa thỏa tứ tượng cấp bậc, như tiếp tục quay lại. Truy hỏi căn nguyên, ngay cả đi rác chi hải đều vượt qua, đó chính là vật chất rốt cục bản nguyên, nói cách khác. Lưỡng nghi cấp bậc. Ngô Minh thì thào nói, như đúng như đây. Ta về sau là rốt cuộc không cần sợ bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, bất kỳ cái gì tồn tại. Ta rốt cuộc triệt để an toàn. Chương 39, thử một chút. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Minh cả người đều có chút hoảng hốt, người mang trọng bảo mà không đắc dụng, để hắn cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ hắn mấy cái ngàn tỷ tiền đồng dạng. Trừ đối mặt Iluvata lúc hơi rất nhiều, mặt đối với người khác lúc đều là thối lấy một gương mặt. Cái này khiến Iluvata cảm thấy có thể là chủ thần tuyên bố cái gì khó khăn vô cùng nhiệm vụ, để nàng lòng mang ấy nấy, cho nên những ngày này đối Ngô Minh càng phát ôn nhu, mà lại phát hiện Ngô Minh thỉnh thoảng mất hồn mất vía, ma xui quỷ khiến, để nàng vào hôm nay mang Ngô Minh tham quan ma pháp tháp lúc. Thế mà mặc vào một kiện hơi gợi cảm ăn mặc. Có lẽ cái này hơi gợi cảm là đối phổ thông dáng người nữ tính mà nói, nhưng là đối với Iluvata đến nói, nàng mặc vào cái này ăn mặc sau hiệu quả, trực tiếp để Ngô Minh thấy được nàng về sau, con mắt liền hoàn toàn chuyển không đến, nhìn chòng chọc vào không nói, theo hai người đi đến ma pháp tháp lúc, Ngô Minh lại một lần lưu máu mũi. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Ngô Minh ngược lại trước nói, hắn ngửa đầu, con mắt còn tại hướng xuống nghiêng mắt nhìn. Iluvata là vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng còn có một số không hiểu cảm xúc. Tình này từ trước kia là không có, nhưng từ khi nàng nghiêm túc cân nhắc Ngô Minh cùng nàng là có thích hợp hay không về sau, loại tâm tình này liền thỉnh thoảng xông ra, đặc biệt là tại đến cùng ngày tiệc tối, Ngô Minh đối khác tinh linh nữ tử không giả ngôn từ về sau, loại tâm tình này tự hồ liền càng thêm tấp nập toát ra. Ngô Minh tiên sinh, ngươi dù sao cũng là một cái liên minh bá chủ, mà lại tương lai sẽ trở thành quốc vương anh hào, muốn tự trọng đâu. Iluvata đang khi nói chuyện, xuất ra một kiện áo choàng, đem thân hình của mình toàn bộ bao phủ, đồng thời cười nói với Ngô Minh. Ngô Minh cũng nở nụ cười. Đồng thời liền nói, nam nhân háo sắc có sai sao? Đây mới thực sự là nam nhân a. Ngụy biện. Iluvata lắc đầu cười nói. Hai người ta chê cười ở giữa đi vào ma pháp tháp bên trong. Cái này là công quốc thủ đô một tòa 7 tầng ma pháp tháp, là công dùng tính chất ma pháp tháp, tất cả chính thức ma pháp sư cũng có thể sử dụng, đương nhiên, cần giao hao tổn phí cùng sử dụng phí, bất quá đây cũng là lớn phúc lợi, đối với các bình dân đến nói, muốn bọn hắn kiến tạo thuộc về mình ma pháp tháp, khả năng này cần mấy chục năm làm công tích lũy mới được, mà có loại này công cộng tính chất ma pháp tháp. Chí ít tại bọn hắn đạt tới bình cảnh trước không cần lo lắng tiến giai độ khó. Cái này chí ít giảm bọn hắn 50 năm đó là tất cả mài mòn thời gian. Ma pháp tháp nội bộ không gian cực lớn, chừng sân bóng lớn như vậy, gian phòng cũng là rất nhiều, người đến người đi, chí ít có hơn 100 người ở trong đó, mỗi người bọn họ bận rộn cái gì, mà Ngô Minh cùng Iluvata cũng không mang theo đông đảo hộ vệ cái gì, cho nên hai người đến cũng không có dẫn phát vây xem loại hình, tất cả mọi người tại riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình. Bất quá cũng có ngoại lệ, hai người tiến vào ma pháp tháp bên trong. Iluvata còn đang vì Ngô Minh giải thích này ma pháp tháp các loại công dụng lúc, bỗng nhiên đối diện liền có 7-8 danh nữ tính tinh linh đi tới, cầm đầu là Elisa cùng một cái khác ám hệ tinh linh. Đây là Ngô Minh lần thứ nhất nhìn thấy ám hệ tinh linh, liên quan tới cái này, Iluvata cũng cho hắn nói rõ qua, ám hệ tinh linh là tinh linh tộc đồng tộc, mà bọn hắn cũng không cùng quan hệ tinh linh ở chung thành thị, bọn hắn đối ánh nắng có chút mẫn cảm. Càng thích cư trú ở dưới nền đất, trong lòng đất hạ kiến thiết chính mình thành thị, cho nên Ngô Minh một đường mà đến, còn không nhìn thấy một cái ám hệ tinh linh. Cái này ám hệ tinh linh quả nhiên cũng như theo như đồn đại như thế, thoạt nhìn là 12 tuổi 13 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng, mà trừ ngây ngô điểm ấy bên ngoài, thần sắc ở giữa còn có một loại mị hoặc, đây là một loại hỗn hợp ngây ngô cùng thành thục hỗn hợp mị lực, đơn giản chút nói, hợp pháp loli chính là chỉ cái này. Ngô Minh thật đúng là nhìn kỹ cái này ám hệ tinh linh, tại bên cạnh hắn Iluvata trong lòng siết chặt, lại cũng không tiện nói gì, lúc này, Elisa liền mang theo chúng nữ mỉm cười đi đến Ngô Minh trước mặt, nàng liền khẽ cười nói, thật đúng là có duyên a, tiên sinh. ngươi cùng tỷ tỷ cũng ở nơi đây đâu? Ngô Minh khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi về phía trước đi, mà Iluvata liền theo sát sau lưng Ngô Minh, lưu lại chúng nữ riêng phần mình lộ ra khác biệt biểu lộ. Đợi cho hai người rời đi về sau, Elisa mới ở nơi nào nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh ám hệ tinh linh cũng là khẽ nhíu mày, mà còn lại nữ tính tinh linh chính là riêng phần mình ồn ào, một người trong đó liền nói, công chúa, người này thật vô lễ, trước đó cũng là hắn tại cuộc yến hội như thế vô lễ, loại người này vì cái gì còn không trục xuất đâu. Elisa quay đầu lãnh đạm nhìn các nàng một chút. Liền khẽ cười nói, các vị, ta cùng Esuit công chúa có lời nói. Nói xong, cũng không để ý tới những này nữ tính tinh linh biểu lộ, lôi kéo ám tinh linh liền đi tới đất trống chỗ. Ám hệ tinh linh Esuit liền nói, chính là hắn sao? Nữ nhân loại bán u hồn, đại lãnh chúa, hiện tại bá chủ, tương lai quốc vương. Lâm Thánh Ngô Minh. Elisa liền nghiến răng nghiến lợi mà nói, không phải hắn là ai? Người bên ngoài ai dám tại chúng ta tinh linh tộc địa bàn vô lễ như thế? Bất quá ta nhất định muốn gả cho hắn. Một cái vương quốc, cùng nó theo một cái công quốc công chúa, chẳng bằng thành làm một cái vương quốc vương hậu. Khi đó, toàn bộ vương quốc đều là của ta, tương lai hắn thành tựu thánh vị, ta cũng có thể vĩnh sinh bất hủ, ta nhất định muốn gả cho hắn. Esuit liền khẽ lắc đầu nói, Elisa, ngươi cũng đừng nghĩ, nhìn ra được, tư tưởng của hắn đoán chừng có chút cứng nhắc. Đối trinh tiết rất là xem trọng, ngươi đoán chừng là không hy vọng. Elisa liền hung dữ nhìn về phía ám tinh linh nói, đừng nói phải tự mình nhiều thanh cao đồng dạng, mặt của ngươi thủ khi nào so ta thiếu. Mà lại chơi so với ta còn mở ra, lục xâm chi tâm điện hạ may mà còn dung hạ được ngươi, nếu là ta phụ thánh, đã sớm đem ngươi đuổi ra công quốc. Tự tìm đường ra đi. Esuit che miệng cười hì hì nói, thế nhưng là Ngô Minh không biết à, ta có là biện pháp giả dạng làm xử nữ, tới lúc đó, ai còn dám nói của ta quá khứ. Ta tất cả đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ đâu, mà lại nhất mấu chốt chính là, của ta phụ thánh nhưng không có như tỷ tỷ ngươi nữ nhi như vậy đâu, cho nên hắn cho ủng hộ của chúng ta đều là tối đại hóa, ai có thể trở thành Ngô Minh thê tử, ai liền có hy vọng thu hoạch được phụ thánh ủng hộ lớn nhất, thánh vị tự mình làm mai, cái này Ngô Minh đoán chừng cũng không dám bắt phụ thánh của ta mặt mũi a. Huống chi, phụ thánh của ta đã hạ xuống hóa thân. Buổi tối hôm nay liền sẽ chiêu đãi Ngô Minh. Tới lúc đó, ta cùng của ta mấy người tỷ muội đều cùng lúc ra sân, Ngô Minh tất nhiên sẽ lấy trong chúng ta một cái, mà nói dung mạo, luận tư sắc, ta đều là tốt nhất, tin tưởng chỉ cần ánh mắt hắn không mù, ta liền gả định, a ha ha ha. Elisa nghe vậy, hận đến răng đều ngứa. Vào lúc ban đêm, Ngô Minh quả nhiên tiếp vào thông tri, muốn hắn đi tham gia một trận yến hội, cái này cùng lúc trước yến hội khác biệt, đến người tự hồ có chút ngạo mạn, ngữ khí cũng là thể mệnh lệnh. Mà lại loại thứ này thuộc về thông tri, mà không phải mời, cái này khiến Ngô Minh trong lòng liền có ý nghĩ. Trên mặt chỉ là cười lạnh. Lập tức hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi theo những người này đi đến cuộc yến hội, mà tại cuộc yến hội bên ngoài, lại nhìn thấy Iluvata chờ đợi lo lắng ở nơi nào. Lại là ra mắt sao? Ngô Minh câu nói đầu tiên cứ như vậy hỏi. Iluvata sửng sốt một chút, nàng cẩn thận ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Sau đó yên lặng gật gật đầu, Ngô Minh trong lòng nhất thời liền hiểu rõ, hắn cười ha ha một tiếng, kéo Iluvata tay liền đi vào trong phòng yến hội, mà Iluvata kéo mấy lần không có giật ra, mắt thấy đã tiến vào trong phòng yến hội, lập tức nàng cũng không nói chuyện. Kỳ thật ngươi biết không? Ngô Minh nhìn về phía trước đông đảo tinh linh, hắn sắc mặt trét run, vừa đi vừa nói với Iluvata, từ khi của ta cái nào đó thời khắc bắt đầu. Hắn muốn nói là... Từ khi hắn có hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng về sau. Ta liền cùng một cái ý nghĩ đâu. Iluvata lúng túng xông chung quanh các tinh linh gật đầu ra hiệu, đồng thời kỳ quái hỏi, ý tưởng gì? Lúc nào đánh giết một thánh vị thử một chút? Lời này nói ra, Iluvata thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, mà lại Ngô Minh cũng không có thả nhỏ giọng âm, lời này để chung quanh rất nhiều người cũng nghe được. Lập tức, toàn bộ yến hội sảnh hiện trường một mảnh ồn ào. Mà Ngô Minh cũng nhìn thấy tại yến hội sảnh chỗ cao nhất ngồi hai cái cao đại tinh linh, hai cái tinh linh đều là cao mấy mét lớn, cả người bên trên tán phát lấy có chút ngân quang, cả người bên trên tán phát lấy có chút lục quang, bọn hắn cùng Ngô Minh ánh mắt va chạm vào nhau. Hai tên thánh vị cũng nghe được lời ấy, hai người biểu lộ đều là cứng đờ, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, xem ra cái này Ngô Minh thành tựu Lâm Thánh cũng không có bao lâu, đoán chừng là kẻ cướp đoạt thế chiến thứ nhất mới trở thành Lâm Thánh. Mà lại đoán chừng là tại chỗ đem hai tên thánh vị đánh phục, mà bây giờ lời nói này lối ra, không hiểu, hai tên thánh vị trên thân đều là phát lạnh, trước đó còn có chút tâm lý ưu thế, có chút cao cao tại thượng tâm thái, lập tức toàn bộ đều biến mất. Bọn hắn hồi ức lên, cái kia đã từng bị Lâm Thánh truyền ngôn chỗ chi phối sợ hãi tới. Chương 40, người tốt ta tốt mọi người tốt. Có lịch sử ghi chép qua Lâm Thánh hết thảy có 8 người, nhưng đây chỉ là có lịch sử ghi chép số liệu, không có lịch sử ghi chép, những cái kia ngay cả tin tức đều bị thánh vị nhóm hoàn toàn xóa đi Lâm Thánh, còn có mặt khác 3 người. Thánh vị nhóm mới biết được, Lâm Thánh cũng không phải là như ngoại giới biết rõ như thế, chỉ có thể đối mặt một hai cái thánh vị, lại nhiều liền không có cách nào, hoặc là chạy trốn, hoặc là giằng co, số lượng càng nhiều lúc tự hồ còn sẽ có bị giết nguy hiểm. Lâm Thánh tại thánh vị nhóm xưng hô bên trong, còn gọi là cao cấp thánh nhân hạt giống. Thậm chí còn có một cái cấm kỵ xưng hô, chân thánh hạt giống. Cái kia ba tên ngay cả quá khứ hết thảy đều bị xóa đi Lâm Thánh, chiến tích của bọn họ cũng không phải chỉ là chỉ có thể đối kháng một hai tên thánh vị A, mỗi một người bọn hắn chiến tích đều là khoa trương tới cực điểm, hắn bên trong một nhân loại Lâm Thánh, liên sát gần hơn 30 vị thánh vị chân thân, mặc dù giết không chết thánh vị, mà thánh vị tại hắn trước mặt bất quá là mấy quyền mấy cước sự tình, cái này ba tên Lâm Thánh, đến cuối cùng đều là cao giai thánh vị thân tự xuất thủ, lúc này mới đem bọn hắn triệt để đánh giết. Kia là phát sinh ở vạn tộc đại chiến thời kỳ, thánh vị có thể tự mình hàn lâm, có thể thân ra chiến trường, toàn bộ hồng hoang đại lục cơ hồ bị đánh thành phế tích, khắp nơi đều là các loại phóng xạ, các loại nguy hiểm vặn vẹo, các loại bụi đất che trời, tại cái kia thời gian bên trong, Lâm Thánh là tất cả thánh vị ác mộng, đặc biệt là cái này ba tên Lâm Thánh, bọn hắn mỗi một cái trên tay đều dính đầy thánh vị máu. Kia là thánh vị nhóm sỉ nhục, cũng là thánh vị nhóm muốn che giấu sự thật, mà cho đến hôm nay, vạn tộc đại chiến về sau, cái thứ nhất cơ hồ được xác nhận Lâm Thánh. Đi vào trước mặt của bọn hắn, lúc trước vạn tộc đại chiến thời kỳ, bị Lâm Thánh chi phối sợ hãi, cũng lần nữa để bọn hắn nghĩ tới. Hai tên thánh vị trong lòng trước là có chút kinh hoảng, mà lập tức liền chuyển biến làm nổi giận, chỉ là thánh vị chi nộ, không hiền vu sắc, hai người đều là bất động thanh sắc, sau đó theo bất động thanh sắc, cái này nổi giận lại dần dần chuyển hóa thành thấp thỏm. Dù sao hiện tại đã không phải là vạn tộc đại chiến thời kỳ, Ngô Minh như thật đem hai người bọn họ phân thân đã diệt, cái kia cũng chỉ có hai người bọn họ tên thánh vị có thể ra tay với Ngô Minh thế thôi. Mà lại còn chưa thể tác động đến vô tội, nhưng Ngô Minh thật sự là Lâm Thánh, vậy bọn hắn xuất thủ tự như là đưa đồ ăn đồng dạng, trừ phi chính Ngô Minh ngốc đến đi trêu chọc cao giai thánh vị, không phải bọn hắn cầm Ngô Minh thật sự là không có biện pháp có thể nói, mà lại dạng này tiếp tục. Tương lai thật mấy cái Ngô Minh thăng hoa làm thánh, khi đó chính là bọn hắn diệt tuyệt thời điểm, chính là có tinh linh tộc tổ tông che chở, bọn hắn cũng không dám rời đi tinh linh tộc lãnh địa. Cho nên nếu là cùng Ngô Minh trở mặt, nghĩ như thế nào đều là bọn hắn ăn thiệt thòi, Đông Thiên Nhị Hoàng lệnh cấm. Vừa lúc liền có Lâm Thánh cái này to lớn lỗ thủng, cho nên hai người bọn họ vô luận như thế nào đều phải nhìn, nhẫn đến. Ngô Minh hoặc là vẫn lạc, hoặc là nhận tổn thương căn cơ tổn thương. Vĩnh viễn không cách nào trèo lên thánh mới thôi. Đương nhiên, như là trở thành con rể của bọn hắn, đó chính là mặt khác chuyện, ai muốn tổn hại Ngô Minh căn cơ, vậy bọn hắn sẽ đi liều mạng. Cho nên đang kinh hoảng, nổi giận, thấp thỏm về sau, lại nhìn thấy Ngô Minh nắm Iluvata tay, hai tên thánh vị tâm tình lại là biến đổi, ngân sắc nguyệt quang trên mặt liền có một chút nhỏ bé, mà lục sâm chi tâm thì mặt mũi tràn đầy âm trầm. Ngô Minh liền nhìn về phía hai tên thánh vị, hắn mỉm cười, đồng thời trực tiếp điều động chưởng thượng vị diện, liên hệ với phúc địa, cự thần binh không gian năng lực cũng đồng thời phát động, cùng lúc đó, hắn tùy thời chuẩn bị liên lạc với chủ thần không gian, hối đoái 10 giây tả hữu Hạo Thiên Kính hình chiếu quyền sử dụng. Hạo Thiên Kính làm tiên thiên chí bảo, Ngô Minh cho đến trước mắt phát hiện của nó 3 loại công năng, loại thứ nhất, phân tích, đây không phải tu chân giả loại hình phân tích, mà là vượt qua phương thức tính toán, vượt qua phân tích phương pháp. Như là không cần bất luận cái gì quá trình đồng dạng đạt được kết quả. Liền cùng loại với nào đó đạo siêu cấp khó khăn toán học phỏng đoán đề, đang nói ra đề mục nháy mắt liền trực tiếp đạt được đáp án, đây là khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi đồng dạng lực phân tích, tuyệt vô cận hữu. Thứ hai, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, so sánh với siêu cấp lực phân tích, đây là Ngô Minh cho rằng cực kỳ bất khả tư nghị nhất địa phương, Hạo Thiên Kính có thể ngược dòng tìm hiểu bất kỳ cái gì sự vật bản nguyên, mặc kệ là tồn tại, hay là không phải tồn tại, mặc kệ là trừu tượng, hay là không phải trừu tượng, Hạo Thiên Kính đều có thể phân tích ra. Mà đây chính là đối chính thống tu chân giả trọng yếu nhất một hạng công năng, bản nguyên. Sau đó Ngô Minh còn phát hiện Hạo Thiên Kính loại thứ ba công năng, đó chính là chớp mắt ưu hóa, hoặc là nói, trong nháy mắt, đưa ngươi làm dùng đến pháp thuật thôi diễn ưu hóa đến ngươi đủ khả năng làm dùng đến cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn này, đây là Hạo Thiên Kính lúc chiến đấu công dụng. Nhìn như chỉ có đơn giản mấy chữ, mà công hiệu quả là Ngô Minh không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là cực hạn, cho tới bây giờ đều là trên lý luận mới có thể đạt thành số liệu, tỉ như Ngô Minh hiện tại sức tính toán. Lực phân tích, khống chế lôi điện chế tạo siêu đạn điện từ, trên lý luận có thể đánh ra tiếp cận tốc độ ánh sáng siêu đạn điện từ, không sai, tiếp cận tốc độ ánh sáng, hắn lực phá hoại đủ để một kích hủy diệt một tòa thành thị, so vũ khí hạt nhân uy lực còn muốn to lớn. Nhưng đây chỉ là trên lý luận, của hắn siêu đạn điện từ sơ tốc độ ngay cả 1/10 tốc độ ánh sáng cũng không thể có. Còn nếu là sử dụng Hạo Thiên Kính hình chiếu, hắn có thể đánh ra tốc độ ánh sáng siêu đạn điện từ, thậm chí vượt qua logic cùng công thức, vượt qua thường thức, sử dụng ra vượt tốc độ ánh sáng đạn điện từ. Tiên Thiên Chí Bảo Hạo Thiên Kính. Hắn chủ yếu công năng là tăng lên bản thân, mà Tiên Thiên Chí Bảo không tồn tại nhược điểm, nó đồng dạng có thể dùng ở chiến trường, mà lại là trên chiến trường đại sát khí, không có năng lực bảo vệ, không có cùng loại Chu Tiên Kiếm đồng dạng sát phạt chi lực. Cũng không có cùng loại khống tiên tác đồng dạng giam cầm chi lực, của nó công hiệu chính là, đem bản thân ngươi pháp thuật, ma pháp, hoặc là bất luận cái gì dính đến pháp tắc, bản nguyên phương diện lực lượng cường hóa đến cực hạn, sau. Đó siêu việt cực hạn này, để bản thân ngươi siêu việt cái nào đó giới hạn, đi đến không thể tưởng tượng nổi cường đại phía trên. Cho nên, Ngô Minh có lòng tin, 10 giây bên trong, đem cái này hai tên thánh vị phân thân đánh giết, nếu là thánh vị trực tiếp thánh lâm. Vậy hắn cũng sẽ không khiếp đảm hoặc là không nỡ, trực tiếp sử dụng 1 phút đồng hồ đó là tất cả Hạo Thiên Kính hình chiếu quyền sử dụng, đem hắn bản thể đánh giết, đây là bản chất vấn đề, hắn đến Tinh Linh tộc, cũng không phải tới làm Hảo Hảo tiên sinh, hiện tại không đem mình thực lực hiện ra, cái kia về sau giết Tinh Linh tộc một cái gia tộc người về. Sau, hắn sợ Tinh Linh tộc sẽ làm ra chuyện điên rồ. Mặc dù cái này cùng ban sơ Tử Nha A Mơ kế hoạch không hợp chính là... Khi đó Tử Nha cùng A Mơ chỗ quyết hạ kế hoạch là dùng Tinh Linh tộc linh vị đến lập uy, nhưng là bây giờ có Hạo Thiên Kính hình chiếu. Vì cái gì không cầm thánh vị linh vị phân thân đến lập uy đâu? Bành Trướng A, ta quả nhiên Bành Trướng A. Mà chuyện này chỉ có thể quái Hạo Thiên Kính thật quá lợi hại A, ta cũng không muốn A. Ngô Minh mỉm cười nhìn về phía hai tên thánh vị, sau đó nụ cười trên mặt càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng nụ cười của hắn triệt để không có. Chỉ là lãnh đạm mà nói, đa tạ hai vị điện hạ yến hội mời, ta đến, xin hỏi hai vị điện hạ có chuyện gì sao? Có việc không ngại nói thẳng. Lời này thực tế là không khách khí, hơn nữa còn là đối mặt hai tên thánh vị mà giảng, chỉ là cái này, liền để một mực cầm Ngô Minh tay Iluvata kém chút trực tiếp quỳ xuống, mà từ trên thân Ngô Minh truyền đến một cổ lực lượng, trực tiếp để nàng ngay cả thân thể đều khống chế không được, thế mà còn là ngạnh sinh sinh đứng. Ngô Minh lời này nói ra về sau, hiện trường tiếng ồn ào toàn bộ đều dừng lại, tất cả mọi người dùng một loại hoảng sợ biểu lộ nhìn xem Ngô Minh, rất nhiều nhát gan chút thậm chí trực tiếp đều quỳ lạy xuống dưới. Hai tên thánh vị sắc mặt cũng bắt đầu dần dần trở nên âm trầm. Nhưng là đồng thời, bọn hắn bên tai nghe được thanh âm, là Ngô Minh truyền lại thanh âm. Hai vị, cái khác lời nói ta cũng không nhiều lời, ta người này từ trước đến nay trực tiếp, cùng ta làm thiện giả. Ta gấp trăm lần hồi báo, cùng ta làm ác người, ta cũng gấp trăm lần hồi báo, tin tưởng hai vị đều có đối ta quá khứ tin tức ghi chép a. Ta là một cái cảm giác được nguy hiểm liền sẽ nổi điên người, cho nên hiện tại, ta muốn biết hai vị đối với ta là thiện còn ác. Ta đưa ra hữu nghị, hai vị không muốn cự tuyệt nha. Ngân sắc Nguyệt Quang cùng Lục Sâm Chi Tâm, hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Minh. Sau đó trong mắt bọn hắn Ngô Minh, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, bộc phát ra so với bọn hắn bản thể còn muốn bàng bạc vô cùng khí tức đến, này khí tức thậm chí che lại bọn hắn toàn bộ linh quan, nháy mắt chỉ là trong nháy mắt, mà trong chớp nhoáng này đủ để cho hai người triệt để tỉnh táo lại, lập tức, ngân sắc nguyệt quang cùng lục sâm chi tâm đều nở nụ cười. Hoan nghênh, đến từ thương nghiệp liên minh sứ giả. Hoan nghênh tới chơi. Hai người đều nói ra không có chút nào dinh dưỡng, không hề có thành ý lời nói, nhưng hết sức hiển nhiên, lời nói này chính là một cái tín hiệu, ở đây các tinh linh phản phất tiếp vào cái nào đó tín hiệu. Tất cả đều mang trên mặt tiếu dung, mặc kệ là giả cười cũng tốt, cười lớn cũng tốt, tất cả đều dùng tiếu dung đối hướng Ngô Minh. Ngô Minh cũng là cười một tiếng, cầm lấy trên bàn một chén rượu, đối hai tên thánh vị nói, đa tạ hai vị điện hạ đại lượng, không so đo ta cái này từ nông thôn đến tiểu tử vô lễ, tại hạ kính hai vị điện hạ một chén, thuận tiện, ta hôm nay người hết sức không thoải mái, trận này ra mắt tiệc tối ta liền không tham gia, miễn cho quấy rầy mọi người vui sướng nhã hứng, thuận tiện, còn mời Iluvata tiểu thư đưa ta đoạn đường, ta đối ngôi thành thị phồn hoa này nhưng là phi thường lạ lẫm a. Đợi cho Ngô Minh kéo mạnh lấy Iluvata trực tiếp rời đi, hai tên thánh vị đều là như có điều suy nghĩ, tiếp lấy bọn hắn trực tiếp tan biến tại hiện trường, mà yến hội bên trong đám người, liền như là ngốc trệ đồng dạng, y nguyên ngốc ngốc đứng ngay tại chỗ. Quả nhiên là Lâm Thánh sao? Hơn nữa còn là cực mạnh Lâm Thánh, vừa mới khí tức kia. Kia tuyệt đối không phải cái gì tiên thiên linh bảo, kia là thẳng ngược dòng bản nguyên khí tức. Quả nhiên, hắn có cực lớn có thể là áo thuật sư, lấy áo thuật sư mà thành Lâm Thánh à. Hai thanh âm tại cao vĩ độ trên vang lên, sau đó trầm mặc. Cách không biết bao lâu, lục quang bên trong liền truyền đến chua chua thanh âm nói. Thật sự là chúc mừng à, lão gia hỏa. Tương lai là cao giai thánh vị con rể. Ha ha ha, cùng vui, cùng vui, cái này không phải cũng là chúng ta tinh linh tộc con rể sao? Ha ha, a a a a. Trong lúc nhất thời, hai tên thánh vị phản phất đã quên đi vừa rồi hết thảy nhục nhã đồng dạng, tất cả đều là người tốt ta tốt mọi người tốt hữu ái, nhưng là chân thật như thế nào, đoán chừng cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Chương 41, Nhân quả cùng Đại Phúc. Hôm nay, Ngô Minh cố ý tuyên bố tại chủ thần nơi đó tuyên bố một cái nhiệm vụ, để Iluvata lại một lần mang theo hắn đi vào ngoài thành trong trang viên, lại một lần nữa nhìn thấy thiên, cái kia đặc biệt tiểu nam hài, mà lần này, chủ thần cũng không tiếp tục tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngô Minh này đến mục đích cũng không phải làm nhiệm vụ, lần trước bởi vì quá mức trung động, đến mức tại hoàn thành nhiệm vụ, đạt được hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng về sau, hắn lập tức liền rời đi, lần này, hắn dự định cùng tiểu nam hài hảo hảo nói một chút. Đương nhiên, vẫn là ở trong mật thất. Sau đó, tộc trưởng Gia Gia liền để ta đợi tại nơi này, bọn hắn đi hướng trong truyền thuyết nhân loại thành. Thiên nhìn xem Ngô Minh, hắn nghĩ nghĩ, hỏi tiếp, tiên sinh. Nhân loại thành ở nơi nào đâu? Có đúng hay không phi thường xa xôi bên ngoài? Ngô Minh trầm mặc, hắn cũng không phải hài tử, đối với Thiên nói tới tộc trưởng. Đối với tộc trưởng nói tới nhân loại thành, hắn biết những này tất cả đều là nói láo. Ngay cả hắn cũng không biết cái gọi là nhân loại thành là cái gì, cái này thế giới là không thể nào có thuần túy nhân loại chỗ tạo thành thành thị. Đây không có khả năng, nguyên nhân rất đơn giản, thiên ghét chi, thiên khiển chi, trừ phi có đại năng. Không, đại năng đều không cách nào làm được, trừ phi có đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, mà lại nhất định phải là phi thường đỉnh cấp cái chủng loại kia. Hoặc là chính là chủ thần, hoặc là có thể che đậy thiên đạo, hoặc là liền là có thể làm hao mòn loại này thiên khiển, tỉ như Chu Tiên Tứ Kiếm liền có thể chậm rãi làm hao mòn, nhưng là tuyệt đối không cách nào che chở quá nhiều người, một trăm lượng trăm người chính là nhất nhiều, bất quá hạo thiên kính làm tiên thiên chí bảo. Đoán chừng có thể miễn cưỡng làm được che chở đại lượng người. Loại tình huống này, nhân loại thành là không thể nào có, chỉ ít lấy Ngô Minh hiện tại quyền thế, có thể biết rất nhiều thứ. Hắn cũng không biết có nhân loại thành tồn tại, đây chính là người tộc trưởng kia lời nói dối có thiện ý, cho nên Ngô Minh không biết nên trả lời như thế nào, tốt một lúc sau, hắn mới mỉm cười nói, ừm, nhân loại thành là tồn tại, nó. Tại địa phương rất xa, đoán chừng cần ngươi dùng cả một đời mới có thể đến. Thiên như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau, hắn bỗng nhiên vừa cười vừa nói, không sợ. Ta bây giờ còn nhỏ, có học tập cơ hội. Còn có tiên sinh giáo cho ta thiên đại cơ duyên, ta có thể không định học tập, không ngừng mạnh lên, theo thực lực của ta càng ngày càng cường đại, tương lai cuối cùng có một ngày có thể đi đến nhân loại thành, mặc dù khả năng tộc trưởng gia gia bọn hắn đều chết mất, mà bọn hắn hậu đại vẫn còn, chúng ta nhân loại hậu đại vẫn còn, gia gia đã từng nói với ta, chúng ta nhân loại chính là như vậy một đời truyền thừa xuống, mà một ngày nào đó, truyền thừa của ta cũng sẽ ở nơi nào tiếp tục truyền thừa tiếp. Ngô Minh trầm mặc hồi lâu. Hắn đứng lên tả hữu đi bỗng nhúc nhích, hạ quyết tâm, lúc này mới nói với Thiên, kỳ thật ta dạy bảo ngươi những này, ngược lại là ta được Thiên đại tiện nghi, điểm ấy có lẽ ngươi không biết, mà cái này nhân quả chỉ là dạy bảo những này, liền không thể tiêu mất, thực lực của ta đã là Kim Đan, lại hướng trên là Nguyên Anh, sau đó là Nguyên Thần, có cái này cơ duyên to lớn, Nguyên Anh Nguyên Thần đều như bình thường, thậm chí chỉ cần sử dụng thật tốt, thành tiên thành thánh đều có thể làm đến. Một khi đi đến Nguyên Thần, thắp sáng tâm linh của ta chi quang, cái này nhân quả liền sẽ nổi bật. Có một câu nói như vậy, phàm nhân sợ quả, Bồ Tát sợ nhân, Nguyên Thần chẳng khác nào là Bồ Tát, cái này nhân quả vẫn là muốn tiêu trừ mới là. Nghĩ tới đây, Ngô Minh ánh mắt càng phát ra kiên định, hắn vỗ mạnh một cái đan điền, theo trong miệng hắn liền có máu tươi toát ra, cái này máu tươi mang theo một tia kim sắc, như có như không, phi thường nhạt, hắn xóa đi trên miệng kim sắc máu tươi. Liền thấy trên tay hắn thêm ra một viên vàng ống ánh viên đạn. Kim đan của ta dù là có cao giai phù văn cao cấp kim đan, mà cuối cùng không tính đỉnh cấp, lần này thụ ngươi đại nhân quả, những vật khác cũng không cách nào cho ngươi. Cho ngươi cũng vô pháp sử dụng, liền dùng viên kim đan này đến đền bù đi. Trong lúc nói chuyện, Ngô Minh trực tiếp đem kim đan này nhét vào thiên trong mi tâm, sau đó hắn một tay kết ấn, bát quái phù văn theo trong thức hải của hắn toát ra. Từng cái ấn chiếu vào thiên mi tâm bên trên, làm xong những này, Ngô Minh lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch được dọa người, mà hắn lại là nở nụ cười nói, cái này chung quy là ngoại vật, bất quá lại có thể vì ngươi cung cấp ta hiện tại tổng thể năng lượng, mượn phù văn của ngươi phân tích pháp, tương đương với có thể sử dụng ra kim đan cảnh năng lượng đến. Mặc dù là càng sử dụng càng tiêu hao, cuối cùng có đem viên kim đan này triệt để làm hao mòn sạch sẽ một ngày, mà khi đó đoán chừng bản thân ngươi cũng trưởng thành lên, khi đó liền không sợ hãi. Bất quá ngươi tuổi tác hiện tại còn nhỏ, nếu là đột nhiên dùng ra siêu phàm, người khác đều sẽ sợ hãi, cái này đối ngươi không tốt, cho nên ta đem hắn tạm thời phong ấn, trừ phi ngươi trưởng thành, hoặc là nhận uy hiếp tính mạng, không phải cái này phong ấn liền sẽ không phá vỡ, như thế. Nhân quả xem như chấm dứt một chút. Ngô nói rõ lúc, hắn khí tức trên thân càng ngày càng yếu ớt. Mấy giây ở giữa liền theo kim đan cảnh thẳng ngã xuống trúc cơ cảnh. Hơn nữa còn không có ngừng nghỉ, tiếp tục hướng về phía dưới rơi xuống mà đi, bất quá Ngô Minh cũng không có kinh hoảng, những này đều nằm trong dự tính của hắn. Như loại này tự rước kim đan hành vi, đối với tu chân giả đến nói, mặc kệ là chính thống tu chân giả, hay là không phải chính thống tu chân giả, cơ hồ đều giống như tự hủy căn cơ hành vi, mặc dù so ra mà nói, không phải chính thống tu chân giả sở thụ ảnh hưởng càng lớn. Mà chính thống tu chân giả căn cơ cũng sẽ bị tổn hại, trên bản chất, so tự đoạn một tay còn đáng sợ hơn. Bất quá Ngô Minh lại là không sợ, hắn có chủ thần chữa trị là một. Để hắn tự hủy căn cơ sau không có suy kiệt kỳ, có thể lập tức bắt đầu chữa trị, hay thì là hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng, vật này mới là để hắn quyết định chấm dứt đoạn nhân quả này nguyên nhân. Cao cấp phù văn làm sao có thể so ra mà vượt đỉnh cấp phù văn? Của hắn kim đan dù sao không phải cấp cao nhất, mặc dù lúc trước có cao giai phù văn liền đã vừa lòng thỏa ý, mà hiện tại đã có bù đắp cơ hội, như vậy vì cái gì không thử một chút đỉnh cấp kim đan đâu. Mà lại rất có thể là siêu việt hết thảy đại hiền, cổ kim không nghe thấy trình độ. Cho nên cái này đã là làm người. Lại là vì bản thân, viên kia đưa ra ngoài kim đan đối với thiên dạng này người bình thường đến nói, đã là đỉnh cấp, mà lại bên trong có hắn đã phân tích tốt các loại phù văn ngưng tụ. Huống chi. Trong đó còn có một số huyền diệu, mặc dù Ngô Minh không cách nào vượt qua chủ thần hạn chế, mà đoạn nhân quả này quá lớn, hắn tổng phải trả mới là, quản chi là thiên tướng kim đang toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, chỉ cần tương lai hắn có thể tìm tới phân tích phương diện công pháp, dính đến bản nguyên, quản chi chỉ có một tia công pháp, như vậy hắn liền có thể mượn viên kim đan này lưu lại hạ ấn ký. Đạt được thuộc về mình chính thống tu chân công pháp. Có lẽ là chính thống tu chân công pháp biến thể, tóm lại, cái này khiến thiên trừ phù văn tính toán pháp bên ngoài, tổng cộng có thể đạt được phù văn phân tích pháp cùng chính thống tu chân công pháp, mà tính toán pháp cũng không phải nhất định, quản chi không có tính toán pháp, ma pháp pháp thức cũng được, thậm chí shaman cầu nguyện pháp, huyết mạch thuật sĩ huyết mạch hấp thu pháp hết thảy đều có thể, mặc dù không phải chính thống tu. Chân, nhưng cũng không phải cái khác pháp hệ nhưng so sánh. Hồng Hoang Thiên Đình trên mạng lưới cổ có truyền thuyết. Thuần Dương Kim Tiên 7 ngày thành Kim Đan, 49 ngày thành Nguyên Anh, 1808 Nhật thành Nguyên Thần, danh xưng thành tựu Kim Tiên nhất nhanh người, hôm nay ta liền lấy 70 giây thành Kim Đan đến phá vừa vỡ cái kỷ lục này. Ta thật sự là hưởng cổ Kim Thánh Hiền đều không thể hưởng đến đại phúc. Ngô Minh như thế nào không biết, hắn hiện tại thân ở trong Tinh Linh tộc, kỳ thật không khác thân ở hang hổ, toàn bộ nhờ bối cảnh của hắn, hai tên thánh vị, cùng thực lực của hắn chèo chống. Đừng tưởng rằng những này Tinh Linh tộc là vật gì tốt, trong đó một số người tự dù không sai. Mà dính đến cả một tộc bầy lúc, loại này không tệ liền căn bản không thể kiểm tra, đơn giản nhất ví dụ, nếu là toàn bộ Tinh Linh tộc đều muốn lấy hiện tại không có chút nào thực lực hắn, ép hỏi bí mật của hắn, đối với hắn rút hồn lột da, loại tình huống này, quản chi Iluvata cùng hắn quan hệ cho dù tốt cũng là vô dụng, nhiều nhất chính là vì hắn mà chết, đây đã là nhất tình thâm nghĩa trọng tình huống. Mà yên nguyên không cách nào cải biến Ngô Minh nhất định sẽ chết, mà lại sẽ chết. Được phi thường thê thảm, khả năng ngay cả chết đều làm không được, cuối cùng ngay cả linh hồn đều sẽ bị quấy thành một đống bột nhão. Muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn thống khổ. Đương nhiên, như Iluvata là Tinh Linh tộc cao giai thánh vị, tình huống kia lại là khác biệt, quản chi toàn bộ Tinh Linh tộc chủng tộc đều muốn khuất phục tại ý chí của nàng, mà Ngô Minh nếu là thực lực bảo trì hoàn hảo. Tình huống kia cũng là khác biệt, cho nên cái này thế giới chung quy là băng lạnh lùng lực lượng quyết định hết thảy thế giới a. Ngô Minh nghĩ đến những này, tự giễu cười một tiếng, lập tức liền tỉnh ngồi xuống, yên lặng cảm thụ được trong cơ thể mình thiếu thốn, loại này tự. Hủy kim đan, sẽ để cho hắn ngưng tụ với trong kim đan phù văn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cần một lần nữa phân tích, mà lại sẽ tổn thương thể chất của hắn, bất quá có chủ thần chữa trị. Loại này cơ hồ không cách nào vãn hồi thể chất tổn thất trực tiếp liền chữa trị hoàn tất, cái này còn không phải đáng sợ nhất, sở dĩ không người nào dám làm như thế, còn có một nguyên nhân chính là, một khi tự hủy căn cơ, như vậy cơ sở trí lực cũng sẽ tùy theo suy giảm, tỉ như Ngô Minh hiện tại thẩm tra, trụ cột của hắn trí lực đã suy giảm đến 1600, trực tiếp giảm bớt 200 điểm. Đương nhiên, khác chính thống tu chân giả tự hủy căn cơ, khẳng định giảm không được nhiều như vậy. Cái này đoán chừng là dựa theo tỷ lệ đến suy giảm, tỷ lệ ước chừng tại 1/10 tả hữu, mà cơ sở trí lực số lượng 10 phần khoa trương, cho nên suy giảm hiệu quả cũng liền phi thường khoa trương, khác chính thống tu chân giả, giảm bớt trí lực ước chừng tại 20-50 điểm ở giữa. Nhưng đây đã là gần như không thể vãn hồi, mà lại cơ hồ là khó mà lần nữa đăng đỉnh tổn thất to lớn, nếu là không có chủ thần, thể chất vấn đề đoán chừng muốn thành tiên mới có thể giải quyết. Mà cơ sở trị số trí lực bị suy giảm, tương lai lần nữa ngưng kết kim đan, nguyên anh. Nguyên thần, cùng tương lai địa vị càng cao hơn thành tiên, độ khó có thể nói là 10 gia tăng gấp bội, không phải nếu là thật sự có thể dễ dàng như thế liền còn một viên kim đan, như vậy chính thống các tu chân giả hoàn toàn trước tiên có thể đơn giản ngưng tụ một viên kim đan, sau đó mấy cái thực lực đề cao, thu hoạch được càng nhiều phù văn, cao cấp hơn phù văn, tốt hơn công pháp về sau, lại toàn bộ đổi một lần. Cái kia cứ như vậy, chẳng phải người người là thiên tài sao? Cho nên Ngô Minh mới cho rằng, chính mình là hưởng cổ kim thánh hiền đều không thể hưởng đến đại phúc, hắn có chủ thần. Có thể chữa trị thể chất, hắn có thể cường hóa cơ sở trí lực, liền không cần phải lo lắng tự hủy căn cơ suy giảm, đồng thời còn có hạo thiên kính hình chiếu quyền sử dụng, cái này mang ý nghĩa hắn thậm chí có thể truy cầu đỉnh cấp phù văn, thậm chí ngay cả ngưng tụ tại trong kim đan những cái kia lãng quên phù văn. Dựa vào hạo thiên kính có thể tại mấy giây bên trong hoàn toàn phân tích ra. Của hắn kim đan, rất có thể là từ xưa đến nay mạnh nhất kim đan cũng nói không chừng đấy chứ. Chí ít cùng là trúc cơ kỳ chính thống tu chân giả, không ai có thể như hắn đồng dạng, thành tựu loại cấp bậc này kim đan. Chủ thần, sử dụng hạo thiên kính hình chiếu 70 giây. Cùng lúc đó, đang ngoài trang viên hoa trong viên, Iluvata chính ngâm một bình trà, chậm rãi nhìn xem một quyển sách. Hôm nay ánh nắng vừa vặn, phơi nàng có chút muốn đi ngủ, sau đó trong chớp nhoáng này, nàng mạnh đứng lên, nhìn lên trên bầu trời xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc lỗ thủng, thiên địa tự do năng lượng lấy mắt trần có thể thấy phương thức xuất hiện tại bầu trời, sau đó xuyên qua mà xuống, hướng về trang viên biệt thự nơi nào đó rơi đi. Chương 42, ngoài vị diện. Ngô Minh một cước đem lâu dẫm sập, đây đã là ba ngày này đến nay, hắn dẫm sập tòa thứ tư lâu. Ngô Minh một mặt vô tội thêm xin lỗi có chút cúi đầu, nhìn về phía Iluvata bộ mặt chết xuống dưới vị trí nói, thật xin lỗi, là ta không tốt, để ngươi phiền toái như vậy. Iluvata trực tiếp dùng tay nâng lên Ngô Minh đầu, nghiêm túc nói, đây đều là việc nhỏ, ngươi mới tiến giai, thực lực lại mạnh lên, nhất thời khống chế không nổi cũng là chuyện thường, huống chi lấy thực lực của ngươi, còn có thể tiến thêm một bước, bản thân cái này cũng làm người ta vui vẻ. Ta muốn nói không phải cái này, mặt của ta ở đây, tại càng mặt trên hơn, ngươi về sau nói chuyện với ta, muốn nhìn ta mặt, được không? Ngô Minh có chút sững sờ nhìn xem Iluvata mặt, sau đó vô ý thức mà hỏi, nhìn không được làm sao bây giờ? Iluvata đỏ mặt lên, buông ra Ngô Minh, hai tay khoanh che ở trước ngực nói, ngẫu nhiên. Ta nói là ngẫu nhiên có thể nhìn xem, mà ngươi bây giờ bắt đầu, nói chuyện với ta nhất định phải xem ta mặt, biết sao? Ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta cũng sẽ tôn trọng ngươi. Ngô Minh nghe vậy, thần sắc trịnh trọng nói, ta nhớ được, nhất định sẽ làm được. Iluvata liền nở nụ cười xinh đẹp nói, hôm nay trừ cho các ngươi đổi một phòng nhỏ, còn có chính là ngươi tuyển định ba cái ngoài vị diện đã thiết trí tốt tọa độ, mà lại bổ sung năng lượng hoàn thành, chúng ta tùy thời có thể đi qua, chỉ cần ngươi xác nhận không có vấn đề, tùy thời có thể xuất phát. Ngô Minh nghĩ, nhìn xem Iluvata mặt nói, vậy liền sau 5 ngày đi, ta khôi phục lực khống chế cần chừng 5 ngày, sau đó liền không có vấn đề, nghĩ đến. Lấy thực lực của ta, chỉ phải cẩn thận một chút, tại ngoài vị diện hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nói xong, hắn lại có chút cúi đầu. 5 ngày sau. Còn có, Ngô Minh tiên sinh. Xin tự trọng. Iluvata giận một tiếng, nàng cái này mới lên tiếng, vậy thì tốt, sau 5 ngày ta tới đón tiên sinh, còn mời tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta đi trước chính là khai phát hoàn tất ngoài vị diện, sau đó đi chính là khai phát một khối nhỏ, mà xuất hiện qua vấn đề lớn ngoài vị diện, cuối cùng thì là đang khai phát, có lớn nguy hiểm ngoài vị diện. Ngô Minh nhìn về phía Iluvata mặt nói. Ngươi cũng muốn theo ta cùng đi. Iluvata liền cười gật đầu, nói, đúng. Quân tại Tinh Linh Đế Quốc tất cả thời gian, ta đều sẽ theo quân mà hành động. Thuận tiện, ta chỉ là truyền kỳ, tiến về còn tại khai thác ngoài vị diện thế nhưng là rất nguy hiểm, cho nên cũng mời quân bảo hộ an toàn của ta, hết thảy đều xin nhờ quân, hoặc là, quân không muốn nhìn thấy ta. Đổi thành người khác cũng có thể tỉ như trước đó những cái kia đáng yêu nữ hài tử. Ám Tinh Linh cũng có thể nha. Không hiểu cầu sinh dục, để Ngô Minh trực tiếp bật thốt lên. Đương nhiên cũng chỉ muốn ngươi Iluvata cười khẽ rời đi, còn lại chính Ngô Minh ở nơi nào không hiểu thấu, vừa mới là chuyện gì xảy ra, hẳn là. Hắn có cự như khống không thành. Không đúng, ta là chân khống. Không, toàn khống mới đúng Lại không đề cập tới Ngô Minh ai thắng, một bên khác, Iluvata hồi phục ngân sắc nguyệt quan liên quan tới ngoài vị diện chuẩn bị công việc, ngân sắc nguyệt quan bỗng nhiên lại hỏi, hắn tiến giai. Không, mạnh lên về sau, trừ lực khống chế bên ngoài, còn có khác dị tượng sao? Lâm Thánh là không có cách nào tiếp tục tiến giai, bởi vì cái kia đã là trừ thánh vị bên ngoài điểm cuối cùng, nhưng đây chỉ là cấp độ cũng không nhất định đồng đẳng với thực lực, Lâm Thánh còn có thể tiếp tục mạnh lên chính là, chỉ là loại này mạnh lên. Có thể nói là để thánh vị kinh hồn tán đảm mạnh lên. Dị tượng sao? Iluvata suy nghĩ một chút nói, khí lực trở nên rất lớn. Mà lại thỉnh thoảng có thể từ trên người hắn nhìn thấy một chút nhỏ bé dòng điện lấp lóe, đúng, trong mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ mang theo ánh sáng, ống ánh màu trắng ánh sáng. Đợi cho Iluvata rời đi về sau, ngân sắc nguyệt quan dùng tay chống đỡ đầu, tựa ở tôn chỗ ngồi trầm tư, một lúc sau, hắn rốt cục thở dài, đem sau cùng hy vọng xa vời tưởng niệm cho bỏ đi. Ngô Minh cuộc khởi được như thế cấp tốc, thực lực mạnh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành Lâm Thánh. Mà lại lần này lại là thực lực mạnh lên. Có lẽ hắn đã là Lâm Thánh ở giữa đẳng cấp, đây cũng không phải là chỉ là hai tên thánh vị có thể chiến thắng đối tượng, quản chi hắn có lớn hơn nửa kỳ ngộ hoặc là kỳ vật, quản chi là tiên thiên linh bảo nơi tay, đây cũng không phải là chỉ là hai tên thánh vị có thể tính kế giết chết, ngược lại bị Ngô Minh đã diệt hình thể, ngủ say mấy trăm năm cũng có thể, nếu là như vậy, cái kia cùng Ngô Minh cừu hận liền kết sâu. Không đến song phương chết hết đều không thể giải trừ, mà. Ngô Minh nếu là không vẫn lạc, cái kia tương lai tất thành cao giai thánh vị, tới lúc đó. Chính là hai người bọn họ thánh vị tử kỳ. Vốn định tại ngoài vị diện tìm cơ hội, mà không nghĩ tới hắn lại tiến giai, cuối cùng này tưởng niệm cũng đoạn mất. Thôi thôi, liền như thế đi. Thần điện dần dần lâm vào yên lặng, ngân sắc nguyệt quang cũng nhắm mắt lại. Năm ngày thời gian cũng trôi qua rất nhanh, Ngô Minh rốt cục thu liễm tất cả dị tượng, lần này kim đan ngưng tụ so hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương, mà tới lúc này, hắn rốt cục có thể nói, chính mình đạp lên một đầu đi đến tuyệt thế chi tư trên đường. Đỉnh cấp phù văn, từ ánh sáng mà vào lôi, từ lôi mà vào điện. Lại từ điện mà vào đi rác chi hải, cũng tức lượng tử chân không không điểm có thể tạo thành năng lượng âm biển hạt, khoảng cách bản nguyên chỉ có cách xa một bước. Là tứ tượng cấp bậc cấp cao nhất phù văn. Đây cơ hồ là một bước lên trời, đến thực lực này phân thượng, Ngô Minh chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ loại cường độ này vượt qua tưởng tượng của hắn, có thể tại phúc địa vũ trang trạng thái, trực tiếp theo dòng điện xâm nhập đến đi rác chi hải trình độ, ý vị này theo hắn thực lực tăng lên, hắn thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy sóng hàm số chưa từng sụp đổ thế giới. Thậm chí trực tiếp nghịch chuyển nhân quả. Mặc dù hắn cách một bước này yên nguyên xa xôi, mà ít nhất là có thể nhìn thấy phía trước. Đồng thời, hắn có thể chi phối năng lượng đã gần như vô hạn, đương nhiên vẫn là nhất định phải tại phúc địa vũ trang trạng thái dưới, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa hắn không cần tốn hao ngoài định mức sức tính toán đi kích động tự do năng lượng, bản thân sức tính toán chí ít trống không ra hai thành tả hữu, đây chính là một cái tiến bộ cực lớn. Lại thêm xâm nhập đến đi rác chi hải công kích chiều sâu, cái này khiến Ngô Minh cảm thấy mình có lẽ tại một ít tình huống dưới. Thật đúng là có thể không cần tiên thiên linh bảo liền đổi một đổi thánh vị bản thể. Lấy dạng này trạng thái cùng thực lực, Ngô Minh có lòng tin có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này, quản chi tinh linh tộc coi là thật có phản ứng gì, hắn cũng hoàn toàn có thể ứng đối xuống tới, mà lúc này, hắn thật đúng là lòng có chút cảm tạ Đông Thiên Nhị Hoàng, cấm chỉ hết thảy thánh vị tùy ý can thiệp thế giới hiện thực. Không phải hắn chỉ sợ sớm đã bị cao giai thánh vị lột da tróc xương, rút hồn hút phách đi. Giống như đây, Ngô Minh theo Iluvata đi đến thành phố thủ đô thành phố nhất khu vực trung tâm. Tuy hành nhân viên chỉ mang theo Lilith cùng Orlandi, dù sao theo lý do thoái thác nhìn lại, hắn là đến học tập như thế nào khai phát ngoài vị diện, chỉ riêng hắn một cái người đi làm sao có thể, vẫn là phải mang lên văn viên loại hình, Orlandi liền có thể hoàn mỹ đóng vai văn viên nhân vật, cao giai ma pháp sư. Tăng thêm Á Long nhân thân phận cũng sẽ không để tinh linh tộc sinh nghi, về phần Lilith, thì là thị nữ thân phận. Kỳ thật đây cũng là kế hoạch một bộ phận, đợi đi đến Astatin gia tộc ngoài vị diện mênh mang bình nguyên lúc, có thể tìm kiếm được sai lầm, vậy dĩ nhiên là trực tiếp liền giết, lớn không được liền nói mình lại một lần nổi điên tốt. Nhưng nếu là Astatin gia tộc nhu thuận phải cùng con thỏ đồng dạng, vậy liền không có cách nào bên trong tìm biện pháp, tỉ như nữ nhân của mình bị vũ nhục. Để Lilith trực tiếp tới một lần sáo lộ tốt, sau đó Ngô Minh đại khai sát giới cũng nói còn nghe được, xấu nhất biện pháp tự nhiên là Ngô Minh cái gì cũng không nói, trực tiếp liền đại khai sát giới, cái này theo trên đường nói không thông, đây coi như là hạ hạ sách. Giống như đây, ba người một nhóm, đi theo Iluvata đi vào một chỗ tràn ngập loại khoa huyễn hình ma pháp khí tức trên quảng trường này chung quanh tất cả đều là các loại trân quý kim loại tạo vật. To lớn ma pháp trận một vòng phủ lấy một vòng. Trong đó Ngô Minh thậm chí còn chứng kiến phù văn. Mà Iluvata biểu lộ lạnh nhạt, trên thực tế, từ hôm nay xác nhận ba người tùy hành, trong đó còn có một cái mị ma huyết tộc thị nữ về sau, nét mặt của nàng liền vô cùng lạnh nhạt, nói với Ngô Minh lời nói cũng là lễ phép, mà lại căn bản không cùng Ngô Minh mặt đối mặt trò chuyện, hoặc là nghiêng người, hoặc là đưa lưng về phía, để Ngô Minh có một loại bị bắt gian cảm giác. Ngô Minh tiên sinh, rất nhanh liền sẽ khởi động ngoài vị diện truyền tống ma pháp. Xin ngươi đừng kháng cự, nếu không thực lực của ngươi quá mạnh. Có thể sẽ phản xung ma lực năng lượng, dẫn đến truyền tống ma pháp mất đi hiệu lực, thậm chí càng đáng sợ chính là tọa độ xuất hiện lỗ hổng, đem chúng ta truyền tống đến không biết ngoài vị diện đi. Iluvata đưa lưng về phía Ngô Minh nói, Ngô Minh sờ sờ cái mũi, nhìn về phía bên cạnh Lilith, mà Lilith vẫn luôn đang nhìn hắn, nhìn thấy hắn nhìn sang lúc, liền lộ ra đáng yêu mỉm cười, đặc biệt là lộ ra răng mèo. Để Ngô Minh cũng không tự chủ được lần lấy cười một tiếng. Sau đó, ma lực dòng năng lượng từ ma pháp trận bên trong bổ sung mà đến, tại ma pháp trận bên trong đường công cùng phù văn tranh nhau sáng lên. Trong tích tắc, đám người đã cảm thấy ánh mắt vô hạn kéo xa, phảng phất thế giới đang cách bọn họ đi xa đồng dạng. Mà Ngô Minh tầm mắt lại là khác biệt, hắn phảng phất nhìn thấy vô số tàn tạ nhà cao tầng, vô số khoa học kỹ thuật tạo vật, vô số tu chân khí cụ, cùng vô số kêu thảm nhân loại. Có lẽ là một nháy mắt, có lẽ là hồi lâu, đợi cho Ngô Minh lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng tại một mảnh chỉnh tề trên đường phố, mà vừa mới hết thảy phảng phất như là ảo giác đồng dạng, cái gì đặc thù đều không có phát sinh.